Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 33, thận trọng lấy đãi. Ngôn Ngôn, ngươi làm sao vậy? Nhị ca chỉ là muốn mang ngươi về nhà mà thôi. Mộ Ngôn Ngôn nhìn hắn trang khuôn làm dạng bộ dáng, liền cảm thấy phiền, vì thế một chút ném thủ, đưa hắn bỏ ra. Cốt, nơi đó không là nhà ta, cho nên hồi cái Germany tập nghệ Hàn ánh mắt đổi đổi. Nơi nào không là nhà ngươi? Kim Ngôn Ngôn, ngươi quên cha mẹ ngươi qua đời sau là bị ai thu dưỡng? Ngươi lại ở nơi nào lớn lên đến bây giờ sao? Mộ Ngôn Ngôn lạnh lùng xem hắn, ngữ khí cũng là không trốn tránh. Dù sao, hai người các ngươi lòng muông dạ thú, cho rằng người khác đều không biết sao? Tập nghệ Hàn mí mắt nhảy dựng, trong lòng vậy mà phá lệ hưng phấn. Không sai, là hưng phấn. Nam nhân đôi khi, đối rất dễ dàng được đến hết thảy sẽ không rất quý trọng. Cái gọi là không chiếm được vĩnh viễn ở tao, động. Tuy rằng tới tay, nhưng cẩn thận tính tính, không có gì cảm giác thành tựu đâu. Cho nên sự tình khó khăn dâng lên, tân kỳ tính gia tăng, bọn họ ngược lại có thể gợi lên hứng thú. Chưa từng có khẩn thiết, hiện tại Mộ Ngôn Ngôn liền là như thế này. Ngoan ngoãn nữ cùng phản nghịch nữ, tự nhiên là phản nghịch nữ chinh phục đứng lên tối có cảm giác. Nhân nguyên nhân này, tập nghệ Hàn xem Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt càng sáng vài phần. Trong đầu thậm chí đã ở cấu tứ cảnh tượng, chính là chờ đem nàng mang về, xem nàng ở bản thân dưới thân không cam lòng cắn răng, không chịu khuất phục, lại bị động thừa hoan này bộ dáng, máu giống như đều đang run, đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, tập nghệ Hàn ánh mắt càng tà khí, dừng ở Mộ Ngôn Ngôn trong mắt, người này phảng phất có bệnh, nàng lừa qua hắn liền muốn đi về phía trước đi. Tập nghệ Hàn tự nhiên là không chịu buông quá, vì thế đưa tay ý đồ giữ chặt nàng. Không thể không nói, này nam nhân quả thực chính là có tật xấu. Rõ ràng đã thất bại quá một lần, đây là không tiếp thu thua. Này không là tìm đánh sao? Bản thân tìm đánh, ai có thể ngăn lại không là? Mộ Ngôn Ngôn sườn cái thân, trực tiếp cởi bản thân dép lê, trực tiếp hướng trên người hắn ngã xuống đi. Một chút chút dùng là khí lực cực kỳ đại, hơn nữa đánh trên đường còn không đoạn nhắc tới, đêm hôm nay nhận đến khí toàn bộ phát tiết ở của hắn trên người. Thực sự coi ta dễ khi dễ a, hôm nay không đánh ngươi một chút lão tử liền không phải nữ nhân. Bản thân tìm tới cửa đến, ca ca ngươi không ở a, kia một mình ngươi cùng nhau bị đi. Tập nghệ Hàn, ta cảnh cáo ngươi đừng lại đối ta nghĩ cách. Lần sau ta điên đứng lên ta ngay cả ta bản thân đều sợ hãi. Hừ, lão tử chẳng ấu xỉ các ngươi lại còn coi ta ấu xỉ. Không ánh mắt, các ngươi động không giống như là tập phàm nghị cái kia cụ ông giống nhau đem ta cấp nhận ra đến. Đâu, nhắc tới tập phàm nghị, Mộ Ngôn Ngôn ngực lại đổ một chút, đánh người giống như cũng không có ý tứ gì. Nàng ngừng tay, đem giày ném xuống đất mặc. Thế này mới nhìn về phía đã bị đánh cho quỳ trên mặt đất ôm lấy đầu. Đau đến không được tập nghệ Hàn. A, Mộ Ngôn Ngôn nới tay, nhấc chân đưa hắn đặng đến trên đất. Giờ phút này, tập nghệ Hàn một mặt mặt mũi bầm dập, có thể nói là một cái chật vật bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn liền cười hỏi, thế nào, lần sau còn dám tới tìm ta sao? Tập nghệ Hàn ta cảnh cáo ngươi, ngươi cùng ngươi ca đều nghỉ ngơi một chút đi. Ngốc bức tập nghệ Hàn, thảo, giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn đã mại khai bộ tử đi về phía trước. Chỉ là đi được một đoạn lộ, bỗng nhiên nhớ tới trên người bản thân không có tiền, vì thế lại ngã trở về. Ân, lấy tiền, nàng trực tiếp đào mở tập nghệ Hàn bóp tiền, theo bên trong cầm mấy tờ giấy bạc màu đỏ, lại đem bóp tiền ném trên mặt hắn, trả lại cho ngươi, tập nghệ Hàn cắn răng xem nàng. Hận không thể đem nhân trực tiếp giết chết, Mộ Ngôn Ngôn cũng là xem thường. Hết chương.